Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, phá cấm. Đại điện dựng ở đỉnh núi, trái phải đều có không biết tên thần thú pho tượng vây quanh. Chỉnh thể tạo hình tinh xảo liền không thiếu to lớn, cửa điện đóng chặt, phía trước có một vài mẫu thật lớn quảng trường. Quảng trường tận trải lưu ly, tại dưới ánh mặt trời phản chiếu bảy màu, lộng lẫy, trên lý luận chính là đang là cách xa có thể thấy được. Bất quá nơi đây liền thông cả tòa đại sơn, đều bị người lấy trận pháp che phủ, che lấp tại giữa thiên địa, không hề nghi ngờ là trước mặt người cách làm. Mà lúc này, Tôn Hằng biến thành lôi quang liền rơi vào quảng trường này bên trên. Hiện ra thân hình quét mắt trong chàng năm người. Năm người này, mỗi một vị đều khí tức cường hãn, yếu nhất cũng là tam kiếp nguyên thần. Trong đó hai vị, càng là tứ kiếp tu sĩ. Tôn Hằng, một vị tóc trắng tung bay lão giả hai mắt nhắm lại. Nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng, quả thật là một ngày không thấy. Như cách ba thu, Tôn Mạch Chủ xem ra là đạt được cái gì kỳ ngộ. Mấy năm này tu vi tiến nhanh a. Tôn Hằng tuy có thần hồn che lấp chi pháp, nhưng hiển nhiên không thể hoàn toàn giấu giếm được đối phương. Tôn Mạch Chủ, một vị nho sam nam tử nghe vậy lông mày gảy nhẹ. Nói, hẳn là đạo hữu là kiếm môn tinh hà nhất mạch mới nhậm mạch chủ. Chính là Tôn Mỗ, Tôn Hằng hướng phía mọi người bao quanh chắp tay. Chưa thỉnh giáo, lão hủ Đinh Củ, đi đầu mở miệng lão giả tóc trắng cười khẽ ra. Huyền chân đạo tu sĩ, Tôn Mạch Chủ coi là nghe qua a. Nguyên lai là Đinh trưởng lão. Tôn Hằng sắc mặt nghiêm một chút, chắp tay thi lễ, nghe đại danh đã lâu. Thất kính, thất kính, tại hạ chính nhất đạo Trương Tạo. Nho sam nam tử sắc mặt đạm mạc chắp tay, nghe nói nơi đây là bởi vì đạo hữu nguyên nhân mà hiện thế. Xem ra chúng ta là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình a. Không dám, không dám, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm. Hai vị này chính là trong chàng hai vị tứ kiếp nguyên thần, đồng thời cũng là tam đạo thất tông bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, mà lại đều không phải người lương thiện. Là Phù Tiên Tông Quản Văn Ki, Quản Thanh Y gặp qua Tôn Mạch Chủ. Hai vị khuôn mặt gầy gò, có 7-8 phần giống nhau đạo nhân cùng nhau chắp tay, chứng tỏ thân phận. Hai vị này Tôn Hằng dù chưa gặp qua, nhưng lại tại Thiên Lôi Phong độ kiếp thời khắc cảm giác được bọn hắn khí tức. Nhiếp Cẩm tới, người cuối cùng là trên mặt màu tóc đỏ đại hán, lưng hùm vai gấu, người khoác một kiện hỏa hồng trường sam. Đợi đến đưa tay triệu hồi Nhiếp Cẩm sau đó, hắn mới chắp tay mở miệng, tại hạ Linh Bùi, Đan Đỉnh Tông. Coi là tại cái này ngắn ngủi chỉ chốc lát, Nhiếp Cẩm đã đem chính mình tao ngộ truyền niệm đi qua. Thanh âm hắn cũng thay đổi hòa hoãn rất nhiều. Tôn Hằng, gặp qua chư vị. Tôn Hằng ôm quyền bao quanh thi lễ, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia đóng chặt cửa điện bên trên. Thế nào, chư vị còn chưa đi vào? Cái này điện chính là Bách Bảo Điện, xem ra còn chưa mở ra. Nghĩ đến bên trong đồ vật cũng đều vẫn còn ở đó. Này ngược lại là để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Không dễ dàng như vậy. Đinh Củ cười ha hả mở miệng. Từ 2 năm trước chúng ta tới ở đây, cho tới bây giờ mới phá trận pháp đi tới cửa này phía trước. Mà lại, hắn đưa tay hướng đại điện chỉ một cái. Nói, nơi đây trận pháp chúng ta đã suy nghĩ cũng đủ mấy tháng, đến nay còn chưa có đầu mối. Tôn Hằng gật đầu, cái này cũng không kỳ quái. Nếu không phải như thế, nơi đây đồ vật cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Sợ là sớm đã bị tiên phủ bên trong dị thú cho vơ vét không còn gì. Tôn Mạch Chủ, chính nhất đạo Trương Tạo nhìn qua, nói, không biết người có thể có biện pháp gì mở ra nơi đây trận pháp. Nếu đến nơi đây, tất nhiên là vì bên trong đồ vật. Nếu như là đạo hữu có thể mở ra cấm chế, có thể ưu tiên lấy đi bên trong một kiện bảo vật. Nha, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thật chứ, là thật, Đan Đỉnh Tông Linh Bùi to âm thanh mở miệng. Trước đây bề ngoài trận pháp là Đinh đạo hữu mở ra, trở ra đồng dạng ưu tiên lựa chọn một kiện bảo vật. Liền xem như tiên nhân cất giữ, cũng khẳng định có đủ loại khác biệt. Đồ tốt tuyệt đối một vài kiện, sớm chọn, tất nhiên là chiếm cực lớn tiện nghi. Là như thế này không sai. Đinh Củ gật đầu, bất quá coi như Tôn Mạch Chủ mở ra nơi đây cấm chế. Kiện thứ nhất cũng xác nhận lão hủ tới chọn. Nếu như thế, Tôn Hằng mi tâm vỡ ra, Thiên La Nhãn yếu ớt chuyển động. Vậy tại hạ thử một lần. Thiên La Nhãn nhìn thấy Tôn Hằng động tác, Trương Tạo nhịn không được hơi biến sắc mặt, bất quá trong mắt thoáng qua lại có thai ý hiển hiện. Bất kể nói thế nào, có thể mở ra nơi đây trận pháp, với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Mà lúc này Tôn Hằng đã là sắc mặt nghiêm túc, mi tâm Thiên La Nhãn cấp tốc chuyển động, đem một cái che phủ đại điện như là cái lồng một dạng trận pháp thu hết vào mắt. Vô số đường vân, lưu quang, thiên địa khí tức vận chuyển chi lý, từng cái hiện lên ở trước mắt hắn. Nơi đây trận pháp có thể nói tuyệt diệu, nối liền đất trời, liền độc lập với thiên địa bên ngoài, rút dây động rừng. Bực này trận pháp Tôn Hằng chưa từng nhìn thấy. Đây là thái nhất thần cấm, chính là tiên nhân chi pháp. Gặp Tôn Hằng sắc mặt biến đổi, Đan Đỉnh Tông Linh Bùi ở một bên trì hoãn âm thanh mở miệng. Ta tông tuy có ghi lại, phá giải thực sự không dễ. Thì ra là thế. Tôn Hằng gật đầu, đồng thời mi tâm sáng lên, Thiên La Nhãn dị lực đột nhiên bộc phát, ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia cấm pháp bên trên. Két, két, trong nháy mắt, vô số vết rạn xuất hiện tại trước đại điện, như mạc nhện lít nha lít nhít hướng bốn phía mở rộng. Trước mắt mọi người sáng lên, nhưng lập tức liền thấy những thứ này vết rạn bắt đầu chậm chạp chữa trị. Một lát sau không có tung tích gì nữa. Chuyện này, Đinh Củ sắc mặt biến đổi, sau cùng tiếc nuối lắc đầu. Xem ra, vẫn chưa được. Nơi đây trận pháp huyền diệu, tại hạ xác thực bất lực. Tôn Hằng đồng dạng cũng là trao mày, trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nhưng một thời gian thực sự nghĩ không ra giải quyết chi pháp. Cũng không hẳn vậy. Đột nhiên, Linh Bùi cất bước tiến lên, hai mắt sáng rõ nói, ta có một pháp có thể phá vỡ cái này cấm. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều khẽ động. Quản thị huynh đệ càng là cùng lúc mở miệng, đạo hữu có thể là nghĩ đến cái gì biện pháp? Không tệ, Linh Bùi gật đầu, lại nói, bất quá, pháp này cần Tôn Mạch Chủ xuất thủ tương trợ, nếu như là công thành, lại không biết hẳn là tính thế nào. Ngoặc kép, trong chàng yên tĩnh, một lát sau, Đinh Củ mới chậm âm thanh mở miệng, tức là hai vị hợp lực phá cấm. Tự nhiên muốn tính hai người công lao. Đến lúc đó, hai vị các đến một cái ưu tiên chọn lựa danh ngạch. Thế nào? Chỉ cần mở ra cấm pháp, hắn nhất định là cái thứ nhất chọn bảo. Vì vậy mà cũng liền không thèm để ý ai thứ hai. Thứ ba, nhưng Trương Tạo, quản thị huynh đệ sắc mặt lại có chút không dễ nhìn. Chư vị, nếu như mở không ra cấm pháp mà nói, chúng ta chuyến này nhưng chính là làm vô dụng công. Đinh Củ tăng thêm một câu, cũng làm cho bọn hắn sắc mặt hơi có biến hóa. Có thể, sau cùng, Trương Tạo mở miệng đáp ứng. Quản thị huynh đệ cũng gật đầu nhận lời xuống tới. Tốt, Linh Bùi mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức truyền niệm Tôn Hằng, đem chính mình mạch suy nghĩ nói hết mọi chuyện. Tôn Hằng đạt được truyền niệm, ánh mắt cũng là sáng lên, ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức liền thấy Linh Bùi miệng lớn mở ra, mãnh liệt hướng ra ngoài phun một cái. Oanh, một đám lửa đỏ liệt diễm bổ nhào mà ra, như cùng vật sống đồng dạng hướng phía trước cấm pháp dựa thế mà đi. Tôn Hằng cũng cùng lúc này mãnh liệt thúc dục Thiên La Nhãn. Cấm pháp bên trên lần thứ hai hiển hiện vết nứt, nhưng lần này cùng vừa rồi khác biệt. Liệt diễm vặn vẹo, như cùng vật sống một dạng đâm vào trong cái khe. Điên cuồng thiêu đốt, hẳn là chậm rãi căng ra vết nứt. Mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng rất hiển nhiên, pháp này có thể thực hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.